Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 174, đi tiền tuyến. Góc truyện audio.com. Sau khi hai người đi, Vương Diệu Tông tiện tay thả một cái cách âm cháo, bao hắn lại cùng Vương Trường Sinh. Trường Sinh, lúc đầu coi là lão phu tham chiến là được rồi. Không nghĩ tới bọn hắn hội điều động hai tên trúc cơ tu sĩ. Thiếu một tên trúc cơ tu sĩ tăng phái 50 tên luyện khí tu sĩ. Ta cũng là không có cách nào, mới đem ngươi gọi trở về. Nếu là 80 tên tộc nhân tiến về tiền tuyến, chắc chắn sẽ biến thành pháo hôi. Vương Diệu Tông thở dài nói, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nhị bá công, ta có thể hiểu được. Ta đã sớm nghĩ đến một ngày này. Lần trước Quỷ Uyên chính là một ví dụ. Bốn đại tông môn không muốn tổn thất quá nhiều đệ tử, chỉ có thể điều động. Nói là điều động, kỳ thật chính là xuất ra một chút chỗ tốt, để chúng ta cho bọn hắn bán mạng. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thập nhị thúc công phối hợp của bọn hắn đã rất nhuần nhuyễn. Về phần 21 thúc, ta để nhị bá thông chi hắn, muộn một chút lặng lẽ trở về, tọa trấn gia tộc, để phòng đạo trích quấy rối. Đạo trích, nơi nào đến nhiều như vậy đạo trích? Chân chính muốn phòng chính là bọn hắn. Vương Diệu Tông chỉ vào đi xa hai tên Từ Tiêu môn đệ tử, cười lạnh nói, hắn nghĩ tới cái gì? Thở dài nói cho cùng, chúng ta không có gì nội tình, cũng không có chỗ dựa. Lần này tham chiến, còn không biết có bao nhiêu tộc nhân có thể trở về đâu. Chúng ta tận khả năng bảo vệ tốt bọn hắn đi. Chỉ cần chúng ta an toàn trở về, gia tộc liền có thể kéo dài tiếp. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh liền rời đi. Liễu Thanh Nhi đã sớm biết Vương Trường Sinh muốn xuất chiến. Hai tên Từ Tiêu môn đệ tử vào ở Thanh Liên Sơn, đó căn bản không gạt được. Nàng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, căn dặn Vương Trường Sinh hành sự cẩn thận, chiếu cố tốt chính mình. Vương Trường Nguyệt cũng biết Vương Trường Sinh chuyến này nguy hiểm. Nàng chăm chú nói ra, ca ca, ta chờ ngươi trở lại. Ngươi nhất định phải trở về. Yên tâm đi, ca ca sẽ trở lại. Ngươi ở nhà phải thật tốt nghe lời. Vương Trường Sinh gật đầu cười, an ủi. Sáng ngày thứ hai, Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông mang theo 30 tên tộc nhân rời đi Thanh Liên Sơn. Một vị gọi Lý Vũ Trạch Từ Tiêu môn đệ tử tùy hành, một vị khác Từ Tiêu môn đệ tử rời đi Thanh Liên Sơn, trở về trụ sở phục mệnh. Hơn một tháng sau, Tiên Duyên Thành, một chiếc màu lam phi chu xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng phía Tiên Duyên Thành bay đi. Quảng cáo, màu lam phi chu vừa tới gần Tiên Duyên Thành mấy trăm trượng, liền có hơn 10 đạo linh quang từ đó bay ra, ngăn cản màu lam phi chu. Vương Trường Sinh đứng tại màu lam phi chu phía trước, chau mày. Tiên Duyên thành tường ngoài mấp mô. Tại Tiên Duyên Thành đối diện trong vòng hơn 10 dặm có hơn địa phương, đứng vững một tòa hơn 40 trượng cao kim sắc cự tháp. Kim sắc cự tháp phụ cận, có trên trăm tòa đơn sơ kiến trúc, có thể nhìn thấy đại lượng bóng người. Kim sắc cự tháp cùng Tiên Duyên Thành ở giữa trên đất trống mấp mô, tán lạc không ít thi thể, đứt gãy pháp khí, vỡ vụn trận kỳ, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Các ngươi là nơi nào? Nhưng có điều lệnh, một tên khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên mở miệng hỏi. Tại hạ Từ Tiêu môn Lý Vũ Trạch, đây là Ninh Châu Thanh Liên Sơn Vương gia viện binh. Lý Vũ Trạch lấy ra một viên linh quang lòe lòe lệnh bài màu tím, đưa tới. Nam tử trung niên kiểm tra không sai về sau, phất phất tay, phân phó nói, Trần sư đệ, ngươi đem bọn hắn an trí xuống tới, dẫn bọn hắn đi tạp vật điện đăng ký cũng nhận lấy vật phẩm. Một tên thanh sam thanh niên lên tiếng, mang theo Vương Trường Sinh bọn người hướng về Tiên Duyên Thành bên trong bay đi. Lý Vũ Trạch bay khỏi Lam Liên Chu, Tiên Duyên Thành đã bị cải biến, thành nội trải rộng từng tòa đơn sơ trúc lâu, bất quá người đến người đi. so trước kia càng thêm náo nhiệt. Các ngươi về sau liền ở lại đây. Hai vị đạo hữu đi theo ta. Đăng ký cũng nhận lấy vật phẩm. Thanh sam thanh niên chỉ vào một tòa đơn sơ trúc lâu nói. Vương Diệu Tông dặn dò vài câu. Để tộc nhân hảo hảo ở tại thạch lâu. Cùng Vương Trường Sinh đi theo thanh sam thanh niên rời đi. Một chén trà thời gian về sau. Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông đi vào một tòa cung điện màu xanh cổng. Bảng hiệu bên trên viết. Tạp vật điện. Ba chữ to. Thanh sam thanh niên mang theo bọn hắn đi vào. Đăng ký danh sách. Nhận lấy vật phẩm. Bốn đại tông môn cưỡng ép điều động tu tiên gia tộc. Không có một chút chỗ tốt lời nói. Tu tiên gia tộc nhân chỉ sợ xuất công không xuất lực. Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông các lĩnh đến một kiện trung phẩm pháp khí. Mỗi người các hai khối trung phẩm linh thạch. Luyện khí kỳ tu sĩ mỗi người 20 khối linh thạch. Một kiện trung phẩm linh khí. Nhận lấy xong ngũ phẩm. Thanh sam thanh niên dặn dò vài câu. Để Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông không nên rời đi Tiên Duyên Thành. Lại để bọn hắn tự do hành động. Trường Sinh, ngươi đi tìm 25 đệ. Đem hắn đưa đến chúng ta ở lại trúc lâu. Ta trở về nhìn xem tộc nhân. Không có vấn đề. Nhị bá công. Vương Trường Sinh đáp ứng. Cùng Vương Diệu Tông chia tay. Đường đi tu tiên giả đông đảo. Dòng người cuồn cuộn. Vô cùng náo nhiệt. Vương Trường Sinh rất nhanh liền tìm được Vương Diệu Long. Vương Diệu Long nhìn thấy Vương Trường Sinh, lộ ra hết sức cao hứng. 25 thúc công, gần đây vừa vặn rất tốt. Vương Trường Sinh cười chào hỏi một tiếng. Vương Diệu Long mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, cười khổ nói ra, tốt cái gì tốt, mấy tháng trước, Đại Tống Tứ Tông đệ tử chạy tới nơi đây, xây dựng công sự, cho phép vào không cho phép ra. Người bà thím mang thai. Ta muốn đem nàng đưa về Thanh Liên Sơn đều không có cơ hội. Đúng, Trường Sinh, liền ngươi một người a, không phải. Ngoại trừ ta, còn có nhị bá công cùng 30 tên luyện khí kỳ tộc nhân. Đại Tống Tứ Tông chiêu mộ chúng ta tham chiến. Không có cách nào, nhị bá công nói, để cho ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Chúng ta mới từ Thanh Liên Sơn chạy đến Tiên Duyên Thành. Hiểu rõ tình huống có hạn. Đại Tống Tứ Tông tăng phái đệ tử chú nhập Tiên Duyên Thành. Ta liền biết sẽ có một ngày này. Những ngày này, ta cũng thăm dò được một chút tình huống. Hy vọng có thể đối với các ngươi có trợ giúp. Đi, ta đi theo ngươi gặp nhị ca. Nếu có thể đem ngươi bà thím đưa ra ngoài liền tốt. Quảng cáo. Vương Diệu Long cùng Vương Minh Sán dặn dò vài câu. Lại cùng Vương Trường Sinh rời đi. Vương Trường Sinh còn chưa đi bao xa. Đột nhiên liền dừng bước. Nhíu mày. Một tên nhã nhặn. Khuôn mặt trắng noãn thanh sam nho sinh hướng phía bọn hắn đi tới. Bên người đi theo một tên người mặc váy dài màu lam thiếu phụ. Hai người vừa nói vừa cười. Lộ ra 10 phần thân mật. Thanh sam nho sinh không phải người khác. Chính là Nam Cung Thần. Vương Trường Sinh mơ hồ minh bạch, Triệu Ngưng Hương lần trước tại sao lại đối với hắn lạnh như băng. Hơn phân nửa là Nam Cung Thần có tân hoan. Nam Cung Thần tựa hồ không có chú ý tới Vương Trường Sinh. Cùng lam váy nữ tử đi tới. Trường Sinh, thế nào? Không có gì, chúng ta đi thôi. Đừng để nhị bá công đợi lâu. Cũng không lâu lắm. Vương Trường Sinh mang theo Vương Diệu Long trở lại trúc lâu. Khởi động trong trúc lâu cách âm trận về sau. Vương Trường Sinh bọn người tụ tập cùng một chỗ. Vương Diệu Long cho bọn hắn giới thiệu những gì mình biết tình huống. Năm tháng trước, Đại Tống Tứ Tông tăng phái đệ tử đến Tiên Duyên Thành. Xây dựng thêm Tiên Duyên Thành. Điều động bộ phận tu tiên giả. Hiệp trợ bọn hắn thủ vệ Tiên Duyên Thành. Hơn 3 tháng trước, Ngụy Quốc Ngũ Tông đánh tới Tiên Duyên Thành. Ngụy Quốc Ngũ Tông cùng Tống Quốc Tứ Tông giao chiến vài chục lần. Tử thương không ít tu tiên giả. Không biết nguyên nhân gì. Kết đan kỳ tu sĩ không có động thủ. Mỗi lần đều là trúc cơ kỳ luyện khí kỳ hỗn chiến. song phương đều tử thương thảm trọng. Tử Nguyệt Phường thị làm sao nhanh như vậy bị bắt rồi? Theo lý thuyết không nên a. Tứ Tông kinh doanh Tử Nguyệt Phường thị nhiều năm, thế mà cũng đỡ không nổi Ngụy Quốc Ngũ Tông. Tiên Duyên Thành càng thêm ngăn cản không nổi. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.